Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 759, tiến về. Cầu nguyệt phiếu, sau đó, chính là thượng lưu gia tộc. Nam Ếch cổ đô bên trong có được chừng 20 cái thượng lưu gia tộc. Lệ ra tại cái này chút thượng lưu trong gia tộc, xếp hạng bình thường đi. Lệ ra có được 30 vạn người tu võ. Một vị khung cực cảnh 7 tầng cảnh lão tổ tông, 3 vị khung cực cảnh trưởng lão, 4 vị khung cực cảnh cung phụng, mà Lệ gia tại đoạn thời gian gần nhất vô cùng làm náo động, bởi vì Lệ gia trẻ tuổi nhất đại đột nhiên quật khởi. Nửa tháng trước, 2 tháng trước, Lệ gia gia chủ độc nữ Lệ Phinh đột phá đến khung cực cảnh tầng 2, 10 ngày trước Lệ Phinh đột phá đến khung cực cảnh 3 tầng. Phải biết, Lệ Phinh mới 26 tuổi, yêu nghiệt đến muôn người chú ý tình trạng, mà đoạn thời gian gần nhất, Lệ Phinh tựa như là như bị điên, cơ hồ liền trầm mê ở sinh tử chiến bên trong, mỗi một ngày đều tại huyết huyên trận bên trong tham gia sinh tử chiến. Huyết huyên trận là Nam Ếch cổ đô lớn nhất sinh tử trận. Ước chừng giống như là tương đương với trên địa cầu cổ đại thời La Mã cổ đại đấu thú trường loại kia. Một khi tham gia, nhất định phải phân sinh tử, cực kỳ tàn khốc. Bình thường mà nói, như Lệ Phinh dạng này thượng lưu gia tộc gia chủ độc nữ tồn tại, tuyệt đối không có khả năng tham gia dạng này sinh tử chiến. Có thể Lệ Phinh hết lần này tới lần khác làm, hơn nữa còn là càng ngày càng điên cuồng. Mấy ngày trước đây, Lệ Phinh trong vòng một ngày kinh lịch 13 trận sinh tử chiến, sáng tạo ra huyết huyên trận từ trước tới nay người ngày lẻ tham gia sinh tử chiến nhiều nhất ghi chép. Không có ai biết Lệ Phinh vì sao muốn như vậy như bị điên tham gia sinh tử chiến. Nhưng, không thể không nói, gần nhất, Lệ Phinh là toàn bộ Nam Ếch cổ đô bị thảo luận nhiều nhất người. Dùng địa cầu hoa hạ lưu hành ngữ tới nói, chính là bốc lửa. Ta đối với Lệ Phinh rất cảm hứng thú vị. Còn có cái khác liên quan tới nàng sự tình sao? Tô Trần hỏi. Tô Trần đáy lòng ẩn ẩn suy đoán, Lệ Phinh sở dĩ trở nên điên cuồng như vậy, tấp nập tham gia sinh tử chiến, hẳn là cùng mình có quan hệ. Lệ Phinh loại kia kiêu ngạo đến trong máu nữ tử, bị hắn đạt được trong sạch thân thể, mà hắn Tô Trần còn là một cái yếu đuối như vậy tồn tại, có thể nàng đều truy sát không chết. Cái này kích thích Lệ Phinh, cho nên Lệ Phinh là tại thông qua không ngừng sinh tử chiến để phát tiết. Đương nhiên, dạng này sinh tử chiến đối với Lệ Phinh tới nói cũng là có chỗ tốt. Đó chính là có thể xúc tiến Lệ Phinh thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên là có, chính là giờ này khắc này. Huynh đệ, ngươi biết không, tại nộ nha đấu võ tràng, Lệ Phinh cùng Mục Thiểu Trạch có một trận quyết đấu. Hai người trẻ tuổi kia bên trong một cái kích động nói. Cái này Mục Thiểu Trạch là Nam Ếch cổ đô trẻ tuổi một đời thiên tài nhất một trong, có thể đập vào 5 vị trí đầu, thực lực cực mạnh. Mục Thiểu Trạch năm nay 26 tuổi, cùng Lệ Phinh một cái niên kỳ. Hắn là khung cực cảnh tầng 4 đỉnh phong cảnh, khoảng cách 5 tầng chỉ kém một tia. Nghe nói, lực chiến đấu của hắn có thể so với chân chính khung cực cảnh 5 tầng người tu võ. Hơn nữa, đã từng, Mục Thiểu Trạch đi qua cái khác mấy cái cổ quốc lịch luyện qua. Vô cùng kinh khủng. Tại Nam Ếch cổ đô, Mục Thiểu Trạch là có tiếng cao cấp nhất yêu nghiệt. Lệ Phinh đoạn thời gian gần nhất có thể là tại huyết huyên trận thắng sinh tử chiến nhiều lắm, có chút nhẹ nhàng, nàng vậy mà cho Mục Thiểu Trạch hạ chiến thư. Thật sự là không biết nàng nghĩ như thế nào. Bất quá, nàng cũng không tính là xông phá đầu óc. Nàng dưới chiến thư cũng không phải là sinh tử chiến, chỉ là thắng thua chiến. Bằng không, Lệ gia làm sao cũng không có khả năng tùy theo Lệ Phinh đi chiến. Đáng tiếc, Nộ Nha đấu võ tràng là toàn bộ phong bế, là Nam Ách cổ đô cấp cao nhất tu võ tràng một trong. Nghĩ muốn đi vào, cần phiếu, phiếu rất đắt, tựa như là 32 vạn hắc huyền thạch một trương phiếu. Huynh đệ chúng ta là không có nhiều như vậy hắc huyền thạch đi xem cuộc tỷ thí này. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi kia nói xong, Tô Trần liền trực tiếp đứng lên đến, rời đi, thân hình hắn khẽ động, phát huy thân pháp, ra khỏi tửu lâu, tìm người hỏi đường, liền hướng phía Nộ Nha tu võ tràng mà đi. Thời gian một nén nhang sau, Tô Trần đến Nộ Nha tu võ tràng trước cửa chính. Trước cửa chính, thủ vệ xâm nghiêm, có cầm binh khí mấy chục cái tạo hóa cảnh người tu võ đang canh giữ ở cửa ra vào. Tô Trần đi lên trước, hỏi, hiện tại, còn có phiếu sao? Trong đó một người thủ vệ chỉ bên trái cách đó không xa một cái cửa nhỏ. Người hỏi một chút đi, kia là chỗ bán vé. Tô Trần hướng phía cái kia cửa nhỏ mà đi. Xin hỏi, còn có phiếu sao? Có, nhưng, không có chỗ ngồi phiếu, chỉ có chỗ đứng phiếu. Đồng thời, nhắc nhở một câu, quyết đấu thi đấu đã bắt đầu có nhỏ một hồi thời gian. Cho ta đến một trương phiếu. Tô Trần trực tiếp đưa cho một cái túi đựng đồ. Rất nhanh, Tô Trần cầm phiếu, đi vào Nộ Nha tu võ tràng. Đi vào Nộ Nha tu võ tràng chính là một cái đại sảnh, một cái xa hoa đại sảnh. Đứng trong đại sảnh liền có thể nghe được một trận vô cùng ầm ĩ tiếng hoan hô. Tô Trần theo những cái kia tiếng ồn ào đi đến, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, Tô Trần đẩy ra môn, sau đó liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, khoảng chừng trên 100 vạn chỗ ngồi tràn đầy làm làm, chỗ ngồi từng loạt quay chung quanh ở giữa phía dưới đấu võ đài. Giờ phút này, cơ hồ tất cả người quan chiến đều kích động đứng lên đến. Tô Trần liếc mắt nhìn về hướng đấu võ đài. Đấu võ đài bên trên có hai người, một người, người mặc hoa phục màu tím, một cái tay nắm lấy một thanh đạo khí trường kiếm. Hắn sắc mặt nhẹ nhõm, đứng tại đấu võ đài vị trí trung tâm. Một người khác là một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên ngoại trừ thấu xương trong trẻo lạnh lùng, chỉ còn lại ngưng trọng. Nàng đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, đứng tại chỗ ngoặt, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Nam tử là Mục Thiểu Trạch, nữ tử đương nhiên là Lệ Phinh. Tô Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, chí ít tạm thời Lệ Phinh nhìn lên tới còn không có thụ thương. Cùng một thời gian, Mục Thiểu Trạch mở miệng, Lệ Phinh, người thật để bản công tử chấn kinh, thực lực của ngươi rất mạnh. Ta biết nữ tử bên trong ngươi có thể vững vàng trước ba, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Thuấn huyết kiếm trả lời Mục Thiểu Trạch chính là Lệ Phinh một kiếm. Lệ Phinh cổ tay xoay chuyển, một cái chớp mắt hơn ngàn lần, kiếm quyết phức tạp kinh người, chính là một bộ thượng phẩm thần cấp đỉnh cấp kiếm pháp. Một kiếm ra, kiếm quang ngưng tụ đến như một cái trận nhãn lớn điểm sáng. Kia điểm sáng dập dờn trong không khí, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Kiếm ý cần là triệt để nội liễm, không có chút nào tiết lộ. Ở đây quan chiến người duy nhất có thể cảm nhận được chính là một loại không hiểu tê cả da đầu. Tô Trần khẽ gật đầu, Lệ Phinh một kiếm này rất mạnh, thậm chí không thể so với Trung Dịch Thiên chênh lệch. Mặc dù nhìn lên tới một kiếm này so với Trung Dịch Thiên tại thành trì bên ngoài đánh ra một kiếm kia trên khí thế kém rất rất xa, nhưng hắn lực công kích bên trên không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí Lệ Phinh một kiếm này càng nhanh, tốt một phần vạn cái trong chớp mắt. Mục Thiểu Trạch bước chân như vậy khẽ động, giống như nước chảy hành vân,